Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 541, viện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đều cho ta dơ cao sống lưng đến. Không nên để cho người nhìn chúng ta vạn kiếm sơn trang chuyện cười. Chạm ở trước mặt mọi người. Vạn Tam Thiên lớn tiếng phát biểu. Tuy rằng chu vi những vị đệ tử này từng cái cung cung kính kính thẳng tắp sống lưng. Nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu. Vạn kiếm sơn trang gốc gác xác thực là chênh lệch chút. Hiện tại vạn kiếm sơn trang chủ yếu dựa vào cao thủ đầy. Nhưng trung hạ tầng cao thủ thậm chí ngay cả bình thường nhất lưu thế lực cũng không sánh bằng. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vạn kiếm sơn trang hưng khởi có điều một thời gian 2 năm. Lại là thân ở võ học héo tàn bắc vực. Muốn mời chào nhân tài cũng không dễ dàng. Nhưng quãng thời gian này, toàn bộ vạn kiếm sơn trang khoác lụa hồng bị thương. Chính là Thẩm Khang hôn kỳ sắp tới. Trên giang hồ hiện tại náo nhiệt nhất sự tình. Không gì bằng vạn kiếm sơn trang trang chủ Thẩm Khang cùng Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết trong lúc đó hôn sự. Hai vị này đạo cảnh đại tông sư thân phận ở nơi đó bày. Tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt. Các môn các phái đều phái ra cao thủ đi đến. Hiện ra đến mức dị thường long trọng. To lớn vạn kiếm sơn trang. Cơ hồ bị người đến chật ních. Cũng may vạn kiếm sơn trang bên ngoài kiến trúc dĩ nhiên xây dựng hoàn thành. Bút lớn bạc giác, hiệu quả càng là không tầm thường. Ngắn ngắn một thời gian 2 tháng. Vận dụng gần 10 vạn người đội xây cất mới thuận lợi đem công trình hoàn thành. Giờ khắc này vạn kiếm sơn trang. So với quá khứ đánh đâu chỉ mấy lần. Từ chỗ cửa lớn cần đi qua mấy cái đại hoa viên. Trải qua mấy cái ao lớn. Hơn 10 có tròn môn tường vây môn hộ. Cần đầy đủ đi hơn một nửa cái canh giờ mới có thể đến trung ương chính phủ. Này nếu là người không quen thuộc ở bên trong ngừng lại chuyển loạn du. Không cần bố trí trận pháp gì cũng lấy đi đến mơ hồ. Huống hồ, Thẩm Khang còn ở kiến vườn thời điểm gia nhập kỳ môn độn giáp thuật. Người bình thường sau khi tiến vào sợ là hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Mặc dù là bên trong trang người mình, lúc này những người tư chất ngu dốt đều vẫn chưa hoàn toàn ký thục con đường. Thường xuyên gây ra chuyện cười, huống chi người ngoài, có điều lần này, vạn tam thiên tự mình sắp xếp, đem mạnh nhất tư chất tốt nhất đệ tử hết thảy sắp xếp trên. Trang chủ ngày đại hôn, này mặt mũi bất luận làm sao bọn họ cũng đến kiếm lời đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến Thẩm Khang ngày đại hôn, vạn kiếm sơn trang khách mời cả sảnh đường, cao thủ như mây. Phi vân môn trưởng môn lộ trưởng môn đến, đưa bạch ngọc bình phong 1 đôi, ngàn năm nhân sâm 2 chi, vạn hoa cốc tôn cốc chủ đến, đưa bách hoa quỳnh nhưỡng bách đàn. Ở Thẩm Khang đại hôn ngày đó, vô số các phái cao thủ tràn vào, toàn bộ vạn kiếm sơn trang trên dưới tất cả đều là cao thủ khí tức. Càng về sau, đến thế lực càng mạnh, cũng càng khiến người ta kinh ngạc. Vạn kiếm sơn trang là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng bình thường tiểu môn tiểu hộ cũng có tự mình biết mình. Bọn họ liền tới cửa tư cách đều không có. Chớ nói chi là cùng những cao thủ này cùng tòa một bàn. Coi như người ta không ngại. Bọn họ cũng không dám a. Thật lớn tình cảnh. Ngồi ở sau đó diện trên một cái bàn một người. Nhìn chu vi vọt tới cao thủ nhạ không được một tiếng than thở. Vạn kiếm sơn trang đây là cơ hồ đem hơn một nửa cái giang hồ đều cái tập hợp. Phần này thực lực có thể tưởng tượng được. Đâu chỉ a, người cũng không biết, các đại hàng đầu thế lực đưa tới quà tặng mới là thật sự quý giá. Phòng trừng đều đem vạn kiếm sơn trang kho hàng cho chất đầy. Người xem một chút người ta, một hồi hôn lễ hạ xuống thu lễ. Đều so với chúng ta các phái nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm tích góp gia nghiệp nhiều. Không thể so với, không thể so với a, đang khi nói chuyện, mấy người đều có chút chua xót, trong ánh mắt đều lộ ra một luồng ước ao. Bọn họ tốt xấu cũng coi như là nhất lưu thế lực đứng đầu một phái. Đến rồi nhưng chỉ có thể chen ở phía sau. Không có cách nào, bãi ở mặt trước đều là đại lão. Một cái so với một cái lai lịch đáng sợ. Lời nói không êm tai. Người ta đều không mang theo đáp để ý đến bọn họ. Lơ đãng quay đầu qua đến. Bọn họ còn không thể không cẩn thận nụ cười đối mặt. Bởi vậy cũng có thể thấy được Vạn Kiếm Sơn Trang bây giờ sức lực cùng thực lực vị trí. Cho tới trên giang hồ nổi danh hàng đầu thế lực trên căn bản đều đến. Hơn nữa những này trong ngày thường mắt cao hơn đầu. Lúc này từng cái lại có vẻ tương đương khách khí. Càng là trước từng cùng Thẩm Khang giao thủ mấy thế lực lớn. Càng là liền lễ vật đưa một đống lớn. Nhìn dáng dấp là muốn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang nở nụ cười quên hết thù oán. Cho tới đưa bao nhiêu bọn họ không biết được. Thế nhưng mơ hồ nghe được một phần nhỏ. Đều để bọn họ trông mà thèm không được. Hơn nữa Vạn Kiếm Sơn Trang người dĩ nhiên hiềm người ta đưa lễ đơn quá dài. Mặt sau trực tiếp cho không niệm tình lược. Như vậy cũng có thể tưởng tượng được. Những con chó này nhà giàu môn đến tột cùng đưa bao nhiêu thứ tốt đến. Đây chính là đúng là giàu nứt đố đổ vách. Nếu không là không dám động, bọn họ liền trực tiếp bịt kín diện bỏ thuốc cướp đoạt tâm tư đều nổi lên. Có thể không biết Thẩm Khang ở thu được những lễ vật này thời điểm. Nhưng không nhịn được một trận nhổ nước bọt. Những thứ đồ này vốn là lúc trước hắn đánh bại tám đại cao thủ thời điểm nói xong rồi. Cái nào nghĩ đến bọn họ gặp chìm chi chính mình đại hôn đưa tới. Dựa theo Thẩm Khang ý nghĩ. Hắn nhưng là chuẩn bị thu hai phân. Cái nào nghĩ đến người ta càng thông minh. Thừa cơ hội này liền nắm một phần đưa tới. Này đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người vẫn chưa thể không thu. Minh viện, Bát Sơn trưởng đến. Đưa viện trưởng thân thư tranh chữ một bức. Lấy hạ Vạn Kiếm Sơn Trang. Minh viện, vừa nghe đến danh tự này. Nguyên bản tùm la tùm lum đại sảnh trong khoảnh khắc thanh tịnh đi. Trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn về phía cửa lớn nơi. Nhìn cái kia quần áo đơn giản người trung niên. Khi thấy người này sau khi. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Bao quát ngồi ở mặt trước những người đỉnh cấp môn phái thế gia những cao thủ. Trên mặt tràn ngập vẻ tôn kính. Không dám có chút lười biếng. Minh viện, khi biết người đến là ai sau khi, mặc dù là Thẩm Khang cũng không thể không tự mình tới đón. Bởi vì Minh viện sau lưng đứng chính là tên gọi thiên hạ đệ nhất nhân viện trưởng. Lại gọi địa sư, tuy rằng không biết cái này Minh viện viện trưởng thực lực làm sao. Nhưng chỉ bằng người ta cái này thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu, liền có thể thấy được chút ít. Hơn nữa không phải hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân, mà là 300 năm qua vẫn thiên hạ đệ nhất nhân. Đều nói giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, có thể 300 năm qua cũng không từng có lay động hơn người ta địa vị. Thậm chí người khiêu chiến liền hắn đệ tử cửa ải kia đều quá không được liền tan nát te tua. Minh viện viện trưởng một tổng cộng thu 8 vị đệ tử. Vì là 8 núi lớn trường. Các trưởng minh viện nhất sơn, bên trong 7 vị trí đầu cái đều là đạo cảnh đại tông sư. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mặc dù là cuối cùng Bát Sơn trưởng, nghe đồn bây giờ cách đạo cảnh đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Then chốt là vị này Bát Sơn trưởng là viện trưởng ở 20 năm trước thu. Thu thời điểm người này mới chỉ là tông sư cảnh mà thôi. Có thể nói như vậy. Vị này Minh viện viện trưởng chính là sống sót truyền kỳ. Chỉ cần có thể bái hắn làm thầy. Đạo cảnh đại tông sư đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chắc chắn sẽ không có hồi hộp. Theo Bát Sơn trưởng đến. Chu vi những người này từng cái trong ánh mắt vừa tôn kính lại tham lam. Trừng trừng theo dõi hắn cầm trong tay tranh chữ. Viện trưởng đưa đồ vật cái kia có thể kém đi nơi nào. Huống hồ này vẫn là viện trưởng tự viết tự, Năm đó viện trưởng du lịch giang hồ chịu đến Ninh gia khoản đãi. Vì là báo một cơm ân huệ, viện trưởng ngay ở Ninh gia lưu lại một chữ. Chủ nhà họ chữ được cái chữ này sau khi đột có cảm ngộ. Lập tức bắt đầu bế quan. Sau một tháng liền vào đạo cảnh đại tông sư. Một chữ chi sư, càng thắng trăm năm khổ công. Đây chính là viện trưởng đáng sợ. Thẩm trang chủ, phụng gia sư chi mệnh chuyên tới để chúc mừng thẩm trang chủ. Đa tạ bát sơn trưởng, đa tạ viện trưởng. Đối với vị này qua tuổi 40 vẫn như cũ đầy 20 tuổi khuôn mặt bát sơn trưởng. Thẩm Khang vừa không có thất lễ, cũng không có cỡ nào cung kính, mà từ đầu tới cuối là lấy bình thường tâm đối xử. Thái độ như thế, ngược lại là làm cho đối phương không nhịn được nhìn thêm một chút. Cái này thanh niên thật không đơn giản a. Nghe nói thẩm trang chủ cùng phu nhân thể chất đều vì là linh thể. Thực sự là quần anh tụ hội. Thật đáng mừng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Thẩm Khang bên tai đột nhiên vang lên vị này bát sơn trưởng âm thanh. Mà người chung quanh đều đang không có phản ứng chút nào. Có thể thấy được vị này bát sơn trưởng dù cho còn chưa vào đạo cảnh đại tông sư. Nhưng thực tại có mấy phần thủ đoạn. Đa tạ cách chương.